One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 271, Bắc Giới Vương Yamazu. Lúc nói chuyện, Rumsi cả người thình lình bộc phát ra lực lượng quang mang. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Tại rất nhiều Hakaisin bên trong, lãng mẫu thực lực hoàn toàn chính xác không tính quá mạnh. Chí ít cũng chính là sắp xếp tại trung đẳng. Cùng Beerus cùng Champa đều phải yếu hơn mấy, nhưng là đang toàn lực bạo phát xuống. Thực lực vẫn là không thể khinh thường. Gấp 5 lần giới vương quyền. Oanh! Trong nháy mắt này Hakuen đã đang sử dụng Momonomi trên cơ sở lại lần nữa sử dụng ra gấp 5 lần. Giới vương quyền, trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong phun ra giống như thực chất ngọn lửa màu đỏ thẩm lưu. Quang, sau một khắc hai bóng người cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau. Oanh, nương theo lấy hai người trùng kích, toàn bộ trong vũ trụ lập tức liền di chuyển lên vô số khí lãng. Không chỉ có như thế, to lớn khí kình lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phanh, phanh, hai người vừa giao thủ một cái, ngàn vạn dặm bên trong tinh cầu liền nhao nhao nổ tung ra. Thành vô số khối vụn thiên thạch, tại trong vũ trụ không ngừng chìm nổi lấy, sau đó lại bị lực lượng cho tiếp tục chấn động trở thành phấn. Bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên là thật quá mạnh. Thậm chí cường đại đến để cho người ta không thể khinh thường tình trạng. Lại thêm thứ 10 vũ trụ vốn 730 thân tinh cầu số lượng tương đối nhiều. Lãng, mẫu Tây bình thường tương đối lười. Cho nên đối với những tinh cầu này phá hủy cường độ không đủ tử vong sóng xung kích. Oanh, Rumsi bỗng nhiên một cái chấn động. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp phóng xuất ra năng lượng to lớn sóng ánh sáng. Nhìn như là một viên cỡ nhỏ tinh cầu 10 phần hoảng sợ. Nguyên khí đạn, ầm ầm, năng lượng to lớn lập trường bỗng nhiên một cái oanh kích. Trực tiếp đem hết thảy trước mặt chấn động trở thành bột mịn. Vô số hư không vỡ vụn, toàn bộ thứ 10 vũ trụ phảng phất đều sa vào đến hủy diệt tai nạn ở trong. Hakuen cùng Rumsi trùng kích tốc độ đều rất nhanh. Hai người đều là nhanh chóng một cái lắc mình, đồng thời không ngừng xuyên qua, tại vũ trụ các nơi phun trào lấy, bởi vì bọn họ chiến đấu, những nơi đi qua hoàn toàn có thể nhìn thấy một mảnh khí tức hủy diệt. Phanh, phanh, trong chiến đấu Hakuen cả người lộ ra phá lệ bá khí. Cơ hồ mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, có thể nói là chân chính, dốc hết toàn lực. Mà hết lần này tới lần khác là như vậy Hakuen, để Rumsi cảm giác được khổ không thể tả hắn cùng Hakuen ở giữa thực lực. Vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ, mà bây giờ, thực lực này chênh lệch đã một chút xíu hiển lộ ra ầm ầm. Song phương lại là một cái chấn động, sau đó liền nhìn thấy Rumsi cả người sau này bay ngược ra ngoài. Rất hiển nhiên là bị Hakuen lực lượng liên lụy. Biệt khuất, rất biệt khuất, là một tên cấp bậc cao nhất Hakaisin, giờ phút này lại là ở địa bàn của mình bị người treo lên đánh. Loại cảm giác này có thể nghĩ, hủy diệt sóng ánh sáng. Oanh, Rumsi tức giận phát ra chí cường một kích, trong nháy mắt chỉ thấy hết thảy trước mặt đều tại hủy diệt sóng ánh sáng phía dưới hủy diệt. Ầm ầm. Vũ trụ khắp nơi đều đang phát sinh lấy to lớn sụp đổ. Đến cuối cùng thậm chí đều trực tiếp hủy diệt cái này Thái Dương hệ. Bất quá Hakuen cùng Rumsi bản thân lại như cũ không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Chỉ thấy tốc độ bọn họ rất nhanh một cái lắc mình. Mau né tới Rumsi hủy diệt sóng ánh sáng. Lập tức cả người hắn lại là một quyền hung hăng bộc phát ra. Ầm ầm. Rumsi bị Hakuen một quyền trúng đích, toàn bộ thân hình lập tức liền bị ném bay ra ngoài. Kim Phược chi thuật, xoạt xoạt, đang lúc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên thôi động ra một cỗ lực lượng. lập tức trực tiếp đem Rumsi thân ảnh phong tỏa ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hakuen đã nương tựa theo thuấn gian di động lách mình đến Rumsi trước mặt. Phanh, nương theo lấy Hakuen một đường hung hăng đánh ra mà ra. Rumsi cả người liền đã ngụm lớn phun trào ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng đều vỡ nát tan tành ra. Giới vương tia sáng, lúc này từ Hakuen ngay phía trước thình lình trùng kích ra vô số giới vương tia sáng. Đồng thời tạo thành một mảnh to lớn lực trường không gian. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho trực tiếp gạt bỏ. Ầm ầm, sau một khắc Hakuen thân thể liền trực tiếp bị giới vương tia sáng bao phủ. Chỉ là những này giới vương tia sáng lực lượng chỉ là không ngừng tiêu hóa lấy hắn thân thể có hơn. Màu đậm hỏa diễm, lại căn bản là không có cách thương tới đến Hakuen thân thể. Vì, Hakuen cả người sải bước, đang lúc Gawasu đối với mình phóng xuất ra giới vương tia sáng thời điểm hắn đã đấm ra một quyền. Lại lần nữa đem giới vương thần Gawasu đánh cho tới thổ huyết. Đến giờ này khắc này, chiến đấu thật là không có bất kỳ cái gì cần thiết tiếp tục nữa. Bởi vì Rumsi cùng Gawasu đều đã chiến bại, lúc này chỉ thấy Hakuen cả người lơ lửng tại giữa không trung. Cứ như vậy yên lặng nhìn cách đó không xa đã thụ trọng thương đồng thời 10 phần đề phòng Rumsi. Cùng Gawasu, ngươi muốn thế nào? Rumsi lạnh lùng hỏi. Một cái trong vũ trụ hai vị mạnh nhất chủ thần liên hợp đều không phải là đối thủ của đối phương. Bọn hắn bây giờ còn có thể nói cái gì? Bất quá cũng khó trách. Phát sinh ở tên ngôi sao bên trên vũ trụ chi chiến vừa mới kết thúc. Cho nên bọn hắn còn không biết thứ bảy vũ trụ ra một tên được xưng là Viêm Đế. Thực lực thậm chí đã vượt qua Beerus ra hỏa. Ta không muốn giết chết các ngươi. Hakuen lạnh lùng nói, hừ hừ, phải không, ta thật sự chính là nhìn không ra a. Rumsi cười lạnh một tiếng, Hakuen nhíu mày, chỉ là lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt một chút trước mặt Rumsi cùng Gawasu. Bất quá nhưng không có tiếp tục động thủ, đôi mắt của hắn đối với Rumsi cùng Gawasu tới nói lại là như vậy hoảng sợ. Có thể nói hai người thời khắc này tâm thần đều là ở vào tình trạng giới bị. Đang lúc này liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này lách mình. Đi qua, chỉ trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Giờ phút này xuất hiện ra hỏa này cùng Gawasu nhìn có chút giống nhau. Chỉ bất quá một cái nhìn càng già nua một chút, một cái thì là càng thêm trẻ tuổi một chút. Yamasu, giờ phút này xuất hiện chính là thứ 10 vũ trụ Bắc giới vương Yamasu. Chuẩn xác tới nói, hắn hiện tại là thứ 10 vũ trụ thực tập giới vương thần. Hiện giới vương thần Gawasu đồ đệ. Cho tới nay Gawasu cũng đều là đem Yamasu xem như đời sau giới vương thần đến bồi dưỡng. Giờ phút này chính là bởi vì Yamasu tại giới vương tinh bên trong cảm giác được vũ trụ bên này phân. Tranh, bởi vậy cả người rất nhanh liền lao đến, muốn nhìn một chút bên này xảy ra chuyện gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.